là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, Zombie thẩm thấu. Dạ tập căn cứ, phần 2, vạn mét cao phong, nặng nham núi non trùng điệp, kéo dài không dứt, bởi vì bị trùng tinh hành tinh bão cát trường kỳ thổi phá. Bão cát ăn mòn, để từng tòa cao phong dốc đứng vô cùng, cùng đao tước búa bổ, như mũi kiếm đứng sừng sững, đâm vào thương khung, màn đêm sắp giáng lâm, bàng trễ thời gian, kéo dài vạn dặm dãy núi, tựa như là một con màn trời cự thú, ẩn núp ở trên mặt đất ngủ say. Lý Dạ Huyền cảm giác một ít thời gian, nhanh trời tối. Hành tinh bão cát đoán chừng còn có không xa khoảng cách. Là thời điểm động thủ. Lý Dạ Huyền nói với Lý Mộc Tử. Lý Mộc Tử khẩn trương lên. Hỏi, làm sao động thủ? Lý Dạ Huyền thần bí hề hề nói ra. Ngươi nhìn xem liền tương đương là. Xây dựng ở núi non trùng điệp ở giữa Alpha Đế Quốc 00 số 3 căn cứ quân. Sự, lúc này đã sớm mở ra tấm chắn năng lượng. Đem toàn bộ căn cứ quân sự bao phủ tại một cái thải sắc hình tròn, vỏ trứng, chung. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, giống như là vỏ trứng thải sắc tấm chắn năng lượng, là do từng cái nhỏ bé hình lục giác tạo thành, có thể phòng ngự vào ở qua sơn phong suy yếu sau hành tinh bão cát. Lúc này, cũng là ra ngoài quân đội, trở về căn cứ cao phong thời kỳ, từng chiếc chiến thuật xe bọc thép, từng cái Omega hình chiến đấu cơ giáp, cùng với khác loại hình chiến đấu cơ giáp, đủ loại vũ khí trang bị, trở lại căn cứ, đương nhiên, cũng có chút ra ngoài quân đội, vĩnh viễn lưu tại bên ngoài, hoặc là bị trùng tộc đại quân cho tiêu diệt, hoặc là gặp cái khác hung hiểm, số hiệu D9822 lính tác chiến về đơn vị, số hiệu C1340 lính tác chiến về đơn vị, số hiệu F6247, khảo sát bộ đội về đơn vị, căn cứ cửa ải thủ vệ, từng cái bắt đầu ghi chép trở về đội ngũ. Ai, hôm nay xem ra lại có một chi bộ đội chưa có trở về. 89 phần 10 là gặp nạn, cửa ải thủ vệ lắc đầu, thở dài một cái, chuẩn bị quan bế căn cứ đại môn đi, ta xem chừng hành tinh bão cát cũng sắp tới. A. Ngươi tới làm gì? Cửa ải thủ vệ đang muốn quan bế căn cứ đại môn, không nghĩ tới một cái alpha tương sĩ của đế quốc, thân thể lung la lung lay, hai mắt vô thần đi tới. Ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta tốt. Cửa ải thủ vệ nhìn thấy tên này alpha tương sĩ của đế quốc, trên thân quân phục rách tung tóe, vết máu loang lổ. Xem xét chính là cùng trùng tộc dục huyết phấn chiến về sau. Lưu lại huân chương, nói rõ hắn sở quy thuộc số hiệu lính tác chiến. Hẳn là gặp trùng tộc đại quân, mà lại đánh thắng chiến. Tiêu diệt trùng tộc đại quân. Không khỏi, cửa ải thủ vệ bỗng nhiên bắt đầu kính nể. Alpha tương sĩ của đế quốc không có nghe cửa ải thủ vệ. Tiếp tục lắc lay động lắc đi hướng hắn. Một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Ngươi thế nào? Chẳng lẽ là nơi nào không thoải mái sao? Cửa ải thủ vệ liền vội vàng tiến lên, đưa tay đỡ lấy vị này sắc mặt có chút tái nhợt alpha binh lính đế quốc. Ngao ô, đột nhiên, sắc mặt tái nhợt, tứ chi vô lực alpha binh lính đế quốc, đột nhiên bạo khởi, bắt lấy cửa ải thủ vệ. Giống như là đói khát hùng sư, cắn một cái tại cửa ải thủ vệ trên cổ. Căn cứ quân sự trên đất trống, từng chiếc xe bọc thép dừng lại, từng cái chiến đấu cơ giáp cũng dừng lại. Từ bên trong chui ra từng cái alpha binh lính đế quốc. Bọn hắn từng cái mỏi mệt không chịu nổi, trải qua một ngày chiến đấu hoặc là tuần tra, khảo sát, không có người hay là tinh thần gấp trăm lần. Tại ngay trong bọn họ, có như vậy một nhóm binh sĩ tương đối kỳ quái. Bọn hắn đi trên đường, cúi thấp đầu cùng cánh tay, hai mắt vô thần, hữu khí vô lực, lắc lắc ung dung đi hướng về phía những người khác. Huynh đệ, nhìn ngươi chiến đấu này phục phá, xem ra hôm nay là tao ngộ một trận ác chiến a. Vất vả, vất vả, chúng ta vận khí tương đối tốt, hôm nay không có gặp được cái gì trùng tộc đại quân. Có thể còn sống trở về liền tốt, đoán chừng lại là không nhỏ chiến công a. Chờ trở lại đế quốc, chúng ta liền có thể hưởng phúc. Các binh sĩ cười lên ha hà, đi đi đi, uống rượu với nhau đi. A, ngươi làm gì cắn ta? Tên điên, như thế một đám tên điên. Đau chết mất, ngươi mau buông ra, cho lão tử buông ra. Nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình động thủ. A, đau đau đau, mẹ nó, lão tử bị cắn rơi một miếng thịt. Đáng chết, ai có thể nói cho ta? Hắn là chuyện gì xảy ra? Nhất thời, từng tiếng kêu thảm tại trên đất trống vang lên. Chỉ chốc lát sau, những người này toàn bộ bị máu đen virus lây nhiễm. Sau đó biến thành zombie, bắt đầu hướng toàn bộ căn cứ thấm vào. Tiếp lấy cũng không lâu lắm, toàn bộ căn cứ trên không vạch phá một đạo chói tai tiếng còi cảnh sát âm, màu đỏ tối cao cảnh giới. Đang lúc trong căn cứ quân sự Alpha quân đội kịp phản ứng thời điểm, đã vì lúc trễ vậy. Mau nhìn, là trùng tộc đại quân. Cầu hoa tươi, trời ạ. Vì cái gì trùng tộc đại quân lại đột nhiên tập kích căn cứ của chúng ta? Căn cứ đại môn vì cái gì không có đóng bên trên? Vì cái gì không có đóng bên trên? Ta hiện tại đi quan căn cứ đại môn. Ai có thể nói cho ta? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn này trống rỗng xuất hiện gặp người liền cắn quái vật. Đến cùng là cái quỷ gì? A, trong căn cứ quân sự, hỗn loạn tưng bừng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, tiếng hét lớn, xen lẫn thành một mảnh. Kế hoạch rất thành công. Lý Dạ Huyền ánh mắt sáng rõ, xuất lĩnh ẩn núp đã lâu trùng tộc đại quân. Tiến quân thần tốc, trực đảo Hoàng Long, căn cứ cửa ải phòng điều khiển. Từ Lý Dạ Huyền tự mình đem khống, đến nhiều ít alpha binh lính của đế quốc đều là chết. Thẳng đến tất cả trùng tộc đại quân đi vào căn cứ về sau, Lý Dạ Huyền mới đóng lại căn cứ quân sự đại môn. Để năng lượng lồng phòng ngự triệt để bao phủ toàn bộ căn cứ, không ầm ầm, nhất thời, phía ngoài hành tinh bão cát đột kích, mạnh mẽ cương phong, vô cùng vô tận cát đất, giống như là trận bão đập nện tại năng lượng lồng phòng ngự bên trên. Phát ra thanh âm đáng sợ cùng chấn động. Đây là núi non trùng điệp suy yếu hành tinh bão cát kết quả. Bằng không mà nói, cho dù là căn cứ năng lượng lồng phòng ngự toàn bộ triển khai, cũng ngăn cản không nổi đáng sợ hành tinh bão cát. Bão cát đập nện năng lượng lồng phòng ngự tiếng oanh minh vang, đè ép ở trong căn cứ ngay tại phát sinh kêu thảm. Cứ như vậy tiến hành một trận đổ máu mà. Im ắng, huyết tinh biến đổi. Một đêm qua đi, căn cứ đổi chủ. Ngày thứ hai, làm hỏa cầu thật lớn từ dưới đường chân trời, từ từ bay lên thời điểm. Tòa này ấy Alpha đế quốc căn cứ quân sự, liền về Lý Dạ Huyền tất cả. Lý Mộc Tử cảm giác mình giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Nhưng Ngô Việt Hình đám người, còn tại khúm núm, bị alpha quân đội của đế quốc thúc đẩy thời điểm, Lý Dạ Huyền bọn hắn đã có được 10 vạn hùng binh, chiếm cứ một tòa cỡ lớn căn cứ quân sự. Nếu không phải Lý Dạ Huyền lợi dụng zombie thẩm thấu, phát động tập kích bất ngờ, cho dù là lấy binh lực của hắn, cũng chưa chắc công được hạ tòa này căn cứ quân sự. Mặt khác, Lý Dạ Huyền còn được đến một tin tức tốt. Nguyên lai tại tòa này căn cứ quân sự hậu phương dãy núi, liền tồn tại một cái tinh nguyên thạch khu mỏ quặng. Căn cứ quân sự kiến thiết chính là vì cái kia tinh nguyên thạch khu mỏ quặng làm phòng ngự bình chướng. Căn cứ quân sự đại bộ phận alpha quân đội của đế quốc hỏa lực kỳ thật đều tập trung ở tinh nguyên thạch khu mỏ quặng nơi đó mấy.